Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 69, studio sự kiện linh gì. Chu Tà liếc mắt Cổng Thanh Hư, thuận miệng ứng tiếng, không có đi để ý tới hắn, tiếp tục quét chính mình. Thanh Hư lúng túng đứng ở một bên, Chu Tà tì khí hắn tự nhiên biết, chỉ có thể im lặng chờ hắn quét dọn kết thúc. Nhưng mà con mắt của hắn quang cũng đã bị bàn làm việc bên cạnh võ tài thần giống hấp dẫn. Quá uy vũ, hoàn toàn không phải địa phương khác mời tượng thần có thể sánh được. Hình thần gồm nhiều mặt, uy phong lẫm liệt, không hổ là Chu tiền bối tác phẩm. Thanh Hư hai mắt sáng lên nhìn xem pho tượng, tựa như nhìn xem mỹ nhân tuyệt thế. Hắn tin tưởng pho tượng này nhất định năng lực cho Thiên Hậu Cung mang đến nhiều vô cùng hương hòa. Nội tâm của hắn có chút lo lắng, nhưng lại không dám mở miệng thúc giục. Thẳng đến Chu Tà sau 10 phút quét sạch rót trà ngon mới nhàn nhạt một giọng nói. Tới, Chu tiền bối, đây chính là ngài điêu võ tài thần giống sao? Thật là quá đẹp, không hổ là tác phẩm của ngài. Chu tiền bối tác phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, nói điểm lời hữu ích tổng năng lực để cho lòng người vui vẻ. Mà ở Chu Tà cái này đồng thời không có tác dụng gì. Im lặng, còn kém một bước cuối cùng, nói xong biểu lộ lạnh lùng như cũ đi đến võ tài thần giống trước. Móc ra dao điêu khắc, một cái phù lục xuất hiện trên không trung. Bỗng nhiên bay vào pho tượng hai mắt, một sợi kim mang hiện lên. Hoàn thành, Thanh Hư đối phù lục cũng có một chút nghiên cứu, nhưng Chu Tà vẽ phù lục hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua. Muốn trộm cái sư, kết quả hoàn toàn không nhớ được phù lục bộ dáng, chỉ nhớ rõ đó là một cái kim quang lóng lánh phù lục. Không chỉ là phù lục, Chu Tà vẽ bùa thủ pháp đồng dạng để hắn kinh dị. Đây chính là lăng không vẽ bùa a. Đến tột cùng muốn dạng gì tu vi mới có thể có loại này thần kỳ thủ đoạn. Chỉ có thể thầm than trong lòng, không hổ là Chu tiền bối, thâm bất khả trắc. Chu Tà thu hồi dao điêu khắc, ngồi học rồi cái ghế, nâng lên chén trà uống một ngụm. Tốt, mang về đi, cung cấp nuôi dưỡng tượng thần chú ý hạng mục không cần ta nói cho ngươi đi. Thanh Hư liền vội vàng gật đầu, biểu thị tự mình biết rõ, cùng là ngừng nói cảm tạ. Nghe được Chu Tà lỗ tai đều muốn bị chai, phất phất tay ra hiệu hắn làm sạch đi. Thanh Hư lúc này mới chỉ huy ngoài cửa chờ hai người đệ tử tiến đến chuyển tượng thần. Lần nữa nói mấy câu khách sáo về sau cũng liền rời đi. Mua bán lỗ vốn a tương đương. Chu Tà nhẹ nhàng hư một tiếng giống liền bắt đầu chơi trò chơi. Đi lên hành hạ người đi, dạng này nhàn nhã thanh tịnh sinh hoạt mới dễ chịu mà. Thanh nhàn thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Trong lúc đó ngoại trừ Tô Chính Hoa mang theo một người bạn tới mời Tôn Thọ tinh tưởng, cũng chỉ có đi Trần Hân Nhi nhà ngồi một đêm bên trên. Về phần tại sao ngồi lâu như vậy, ngươi hiểu được tương đương chính làm Chu Tà đang kỳ quái vì cái gì Đồng Lệ Á không hề có một chút tin tức. Nào thời điểm, WeChat đến tin tức, Chu Tà, ở đó không? Đương nhiên, có gì phân phó, chúng ta studio nháo quỷ, ngươi năng lực đến xem a. Phát cái định vị, lập tức tới, vị trí, Kim Lăng thành phố mưa hoa khu hoa thần hồ. Chu Tà nhướng mày. Hoa thần hồ, chờ ta tới. Hoa thần hồ lịch sử cực kỳ đã lâu, đồng dạng, truyền thuyết cũng rất nhiều, cơ bản bên trên thế hệ trước Kim Lăng người đều biết rõ. Hàng năm hoa thần hồ đều hội chết chìm người, cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Thế là, quỷ nước kéo người truyền thuyết cũng liền lan truyền nhanh chóng. Nhưng hàng năm mùa hạ vẫn sẽ có người đi chơi nước hóng mát. Cản đều ngăn không được. Đồng Lệ Á tại sao phải đi hoa thần hồ đây? Studio là ở nơi đó đập điện ảnh à? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, Nhưng Chu Tà vẫn là khóa lại cửa tiệm đón xe hướng Hoa Thần Hồ chạy đi. Xem ra cần phải mua chiếc xe a, bằng không thì mỗi lần đi ra ngoài đều phải đón xe. Quá phiền phức, ngồi tại xe bên trên Chu Tà nghĩ như vậy, hắn lại không thiếu tiền. Lúc này lấy điện thoại di động ra lục soát lên các loại ô tô nhãn hiệu. Nhưng mà có lẽ là mở nhiều đồng lệ Á Cherokee quan hệ. Hắn bỗng nhiên đối xe Việt dã ưa thích không rời. Sao? Nhưng hắn cũng không muốn mua sắm nước Mỹ xe. Hiện tại hàng nội địa xe chất lượng đồng dạng không kém. Lật nhìn mấy chục loại xe Việt dã bình luận về sau. Con mắt của hắn quang cuối cùng bị một cái tạo hình 10 phần dũng mãnh xe hấp dẫn. Kiều Long 4 khu xe Việt dã. Hàng nội địa trong xe Việt dã người mạnh nhất. Xuất xưởng về sau phần lớn là cung cấp quân dụng cùng cảnh sát vũ trang sử dụng. Dân sự còn không có đẩy ra đây. Dân dụng không có a. Vấn đề này đối Chu Tà đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Một chiếc điện thoại mà thôi. Huy, Tiểu Thất, Tà ca, sẽ không lại người chết a. Ngươi là Conan a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiểu Thất bất đắc dĩ thanh âm. Chu Tà nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn đem đứa nhỏ này dọa đến. Không, có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Tà ca sự tình chính là ta sự tình. Ngươi nói, ta muốn mua chiếc xe. Kiêu Long, có biết không, cho ta là một cỗ. Phối trí muốn tốt nhất. Bề ngoài mặt hơi làm điệu thấp một điểm. Biển số xe thủ tục cái gì giúp ta chuẩn bị kỹ càng. Cũng không có vấn đề à. Tới thời điểm nói giá cả cho ta, ta chuyển cho ngươi. Tiểu Thất đem tâm thả trở về trong bụng, còn nghĩ là bao lớn sự tình. Việc nhỏ, 3 ngày giúp ngươi giải quyết. Tiền khẳng định phải hỏi ngươi muốn a. Ta biết ngươi hiện tại thế nhưng là dầu chảy mỡ đây. Ân, đi, đừng nói nhiều, tốt nói cho ta biết một tiếng. Nói xong liền cúp điện thoại. Ngồi đang điều khiển tòa tài xế xe taxi nghe được sửng sốt một chút. Anh em nghiêu bức a, Kiều Long đều có thể làm cho đến. Quá lợi hại, Chu Tà cười nhạt một tiếng. Bằng hữu tương đối nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.